Hu hu, mấy bữa dày mưa gió dông bão dữ quá làm nhà Yun sập mạng, FPT làm ăn cùi bắp nên tới giờ mạng nhà Yun vẫn còn chập chờn lúc có lúc không, vậy nên vừa có mạng là Yun đăng liền một chương để thông báo cho mọi người đừng sốt ruột, không phải Yun mất tích mà do nhà mạng bắt cóc Yun đó. Hu hu, mong là FPT đừng thấy Yun trẻ người non dạ mà bắt cóc tiếp cách chương.